Ta dựa vào bán manh để thăng cấp. Chương 125, vị khách mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay Bí vào trang Wikinewnet để tải bản convert về, mới ghi được cái tên chương mà click vào thì lại báo lỗi, chắc trang lại bị bay màu rồi nên không vào được, gõ tên chuyện để tìm ở trang khác xem có không thì ôi thôi rồi, đủ các trang re-up mà không thấy trang nào có bản convert. Mà ngay cả trang edit chính là Joannikis.com của Bí cũng lặn mất, không thấy trong trang tìm kiếm, toàn hiện lên trang ăn cắp thôi. Click vào một vài trang và cảm thấy hơi chán vì các bạn đọc ở những trang đấy, bình luận nhận xét ở những trang đấy, trong khi chúng toàn là trang re-up. Thực sự cảm thấy mất hết động lực edit luôn ấy. Thời gian tới Bí sẽ dừng up chuyện một thời gian để chỉnh sửa lại chính tả câu văn các thứ, chờ có bản convert nhé cả nhà. Cách chương.